Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng vọng cổ đại lục. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1334, Hoàng Thiên Thức Tỉnh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 358 vừa rồi, Hứa Thanh cùng với Thất Gia và Nhị Ngưu trở lại Hoàng Thiên để diệt đi mối lo ngại cho vọng cổ sau này. Tại đây Hứa Thanh được nghe về truyền thuyết tiên giả hậu thổ chém giết với Hoàng Thiên thần tộc để hình thành vọng cổ sau này và con đường tu luyện mà tiên giả hậu thổ đã đi, bi thương mà tàn khốc. Cuối trường là cảnh tượng vô tận lam trùng của Nhị Ngưu đang thôn phệ xác của Hoàng Thiên thần hoàng. Tình tiết tiếp theo ra sau, mời quý vị đến với chương 1334, Hoàng Thiên Thức Tỉnh. Dẫn động hậu thổ tinh hoàn chi nguyên ngoại phóng, hậu thổ tại ngoại hành tẩu, đây chính là hậu thổ chi tiên. Lúc này Hoàng Thiên ba đảo, hậu thổ chi ảo. Theo bàn tay của Thất Gia hạ xuống, hướng về phía thi hài của Hoàng Thiên Thần Hoàng mà chụp tới. Quá trình giáng lâm tỏa ra ánh sáng huy hoàng, bài xích tất cả dị chất, càng là bài xích khí tức của thượng hành. Chỉ là rõ ràng hậu thổ chi nguyên từ tầng thứ không bằng thượng hành, cho nên trong sự đan xen tương hỗ này không ngừng bị mài mòn, nhưng cũng trong lúc bị mài mòn đấy đã giải phóng ra ý chí mênh mông của hậu thổ. Ý chí đó là tập thể ý chí của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ hậu thổ, là hợp niệm của những kẻ đã chiến tử trong quá khứ. Khi tán giả, khi thế chấn động cương thiên, yên diệt bát phương, khiến cho Hoàng Thiên oanh minh. Hứa Thanh đứng ở trên không trung, chỉ nhìn chăm chú cảnh tượng này trong lòng cũng dâng lên suy tư. Hắn cảm nhận được khí phách và nguyện vọng trong lòng của các tiền bối tu sĩ hậu thổ đến Hoàng Thiên trong những năm đầu tiên. Họ muốn đưa hậu thổ dâng lên Hoàng Thiên, từ đó thay thế Hoàng Thiên để tu sĩ trì quả, hoàn toàn nở rộ Hoàng Thiên. Nhưng đáng tiếc Hoàng Thiên chỉ là một phần nhỏ của địa cừu tinh hoàn, mà địa cừu tinh hoàn cũng chỉ là một trong 36 tinh hoàn. Thượng hành là bản địa của thần linh, với hệ thống tu sĩ khi đó căn bản không thể làm dung chuyển được. Có thể xây dựng được vọng cổ đã là cực hạn, và từ xưa đến nay cũng chỉ có địa ngũ tinh hoàn xuất hiện sự đảo lộn có ý nghĩa thật sự. Trong lúc tư tưởng của Hứa Thanh đang dâng trào, lực lượng hậu thổ được Thất Giả dẫn dắt đã hoàn toàn rơi xuống thi hài của Hoàng Thiên Thuần Hoàng, không can thiệp hay ảnh hưởng đến con trùng do huyết nhục của Nhị Ngưu hóa thành, mà là chìm vào trong đó. Từ bên trong thi hài này không ngừng sụp đổ, không ngừng phá hủy, khiến cho con trùng của Nhị Ngưu hóa thành nuốt chừng dễ dàng hơn. Dưới sự chấn áp của ngoại lực, thi hài của Hoàng Thiên Thần Hoàng đột nhiên run rẩy, dường như thi hài này vẫn còn bản năng. Khi phát hiện bản thân bị ngoại lực tiêu mòn như vậy, vọng có tiếng sấm trầm vọng từ lồng ngực của thi hài truyền ra. Âm thanh này kinh thiên động địa, đó là thần mạch của Hoàng Thiên Thuần Hoàng đang đập. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc thần mạch đập này, thế giới Hoàng Thiên, thiên địa biến sắc, vô tận dị chất từ khắp nơi tụ đến, càng có ánh sáng mạnh mẽ từ hư vô hiển hiện, hướng về phía thi hài hội tụ. Dường như thi hài này đang theo bản năng muốn hấp thu tất cả Hoàng Thiên, để chống lại sự tiêu mòn của hậu thổ. Thấy tình hình như vậy, Hứa Thanh đưa tay vung về phía trước, lập tức hư không trước mặt nước tạo thành gợn sóng, và từng tầng thời không trước mặt nước gợn sóng từng vòng bị vô hình mở ra, từng tấm da thú giống hệt nhau từ nhiều thời không đó hiện ra. Chấn! Hắn bình tĩnh mở miệng. Trong khoảnh khắc âm thanh truyền ra, tất cả da thú hiện ra từ thời không lập tức bùng cháy, tỏa ra uy thế trận pháp vô tận. Gia thú này tên là Tứ Cửu Trận Cấm, là thứ mà Hứa Thanh năm xưa khi vào địa ngũ tinh hoàn có được từ một chúa tể tu sĩ. Sau khi tự nghiên cứu phát hiện, trận cấm ghi trên đó có thể hình thành trong ngôn ngữ, và nếu có thể tu luyện đến giai đoạn cuối cùng, sự bùng nổ của cấm trận có thể rút ngắn hai chữ bất kỳ. Sở dĩ là hai chữ vì trận phân âm dương, cấm phân sinh tử, không thể duy nhất. Nhưng với tu vi của Hứa Thanh, đặc biệt là dưới sự gia trì của hiến đặc thù giới duy trì luật, trận cấm vốn không thể duy nhất này trong khoảnh khắc hóa thành duy nhất, thành một chữ. Chữ này vừa ra, chấn đã thành thiên, hóa thành quy tắc, thành luật âm, tác dụng lên thi hài của Hoàng Thiên Thần Hoàng, biểu hiện là dị chất vốn đang hội tụ xung quanh thi hài, trong nháy mắt bị vô hình chặn lại. Sự chặn lại này không phải theo cách ngăn trở bên ngoài, mà là chấn áp. Chấn áp dị chất cuồn cuộn của Hoàng Thiên dưới một chữ, chấn tại chỗ, khiến chúng không thể lưu động, không thể hoạt động, không thể hội tụ, và tự nhiên cũng không thể ảnh hưởng đến sự cắn xé của Nhị Ngưu. Làm trùng do Nhị Ngưu hóa thành càng thêm hưng phấn, điên cuồng nuốt. Bất kể là Thất Gia hay Hứa Thành, mục đích ra tay của bọn họ đều là chấn áp bản năng của thi hài Hoàng Thiên Thần Hoàng, để Nhị Ngưu có thể dễ dàng hơn. Nếu không, nếu thật sự muốn hủy diệt, Thất Gia có lẽ không làm được. Nhưng Hứa Thành ra tay, diệt thi hài Hoàng Thiên này, không nói dễ như trở bàn tay, cũng là chuyện lật tay có thể làm. Và dưới sự chấn áp của họ, Nhị Ngưu cũng dốc hết toàn lực. Thậm chí cái đầu còn lại duy nhất cũng nhảy mạnh lên, rơi xuống thi hài khổng lồ phía dưới, chìm vào trong huyết nhục của thi hài. Theo sự dung nhập của cái đầu, làm trùng do nhục thể của Nhị Ngưu hóa thành cũng xuất hiện biến đổi kỳ lạ, lại phân chia thành từng phần, khiến số lượng làm trùng lại càng nhiều hơn. Đồng thời trong quá trình cắn xé và phân chia, một phần trùng sau khi nuốt chửng tức cực cạn, hình thái thay đổi, hóa thành giải thịt màu xanh, bổ sung vào những vị trí bị cắn mất, trở thành một phần của thi hài. Đây là sự thay thế. Một thành hai, hai thành ba, ba thành bốn. Nhìn ra xa, huyết nhục màu xanh trên thi hài, phạm vi ngày càng lớn, ngay cả bên trong cũng đều thay đổi nhanh chóng, dần dần đến bốn thành. Sự hưng phấn của Nhị Ngưu cũng đến đỉnh điểm, cuối cùng đạt đến năm thành. Một nửa toàn bộ nhục thể của thi hài, bất kể trong ngoài, đều bị huyết nhục do làm trùng thay thế, đều là màu xanh, đặc biệt là cánh tay trái, dường như là nguồn gốc. Nơi đó trên làn da xanh cũng đã hình thành một số tinh thể băng, đang muốn lan tràn ra. Nhưng vào lúc này, Thật Giả lộ ra ánh mắt kỳ dị, Hứa Thành nhắm mắt lại, dị biến đột khởi. Một tia sáng yếu ớt tại lồng ngực của thi hài Hoàng Thiên Thần Hoàng đột nhiên xuất hiện, lóe lên khẽ. Tiếp theo một luồng khí tức khổng hoàng kinh thiên nổi lên, thần uy đáng sợ, càng đi kèm với khí tức bùng nổ, dâng lên từ thi hài này tràn ngập cả thiên địa. Thiên cương vì thế biến sắc, từ lồng ngực âm thanh dao động thần mạch mạnh mẽ hơn trước vang vọng khắp nơi. Và thế giới Hoàng Thiên, những dị chất nhỏ bé bị Hứa Thành chấn áp lúc này cũng tỏa ra sự dãy giụa tột cùng, không ngừng vặn vẹo, dường như muốn thoát khỏi sự giam cầm, dẫn động đại địa gầm thét. Cùng đến với nó còn có thần âm thì thầm từ thời viễn cổ vang vọng khắp nơi. Thần huyết trì hải là điểm đặc thù, hội tụ tàn hài bằng phương thức đặc thù, vô căn trì linh làm tiếp dẫn đặc thù, như thế mới có sự khai mở của hồi quy. Thần âm mang theo vẻ tang thương, ngay khi truyền ra một luồng ý niệm hồi quy nồng đậm từ thi hài Hoàng Thiên Thần Hoàng đó bùng nổ thao thiên. Toàn bộ Hoàng Thiên hoàn toàn rung chuyển, một số thần miếu chưa bị chủ chính lập và những người khác phá hủy, lúc này trong sự rung động của thiên địa, thần tượng bên trong đồng loạt quỳ lại, từ miệng truyền ra âm thanh trầm thấp. Hoàng của ta thức tỉnh, hoàng của ta thức tỉnh. Âm thanh này càng ngày càng lớn, nhanh chóng trở thành thiên âm, như hồng trung vang vọng. Đồng thời từng chùm sáng hình nón đột nhiên từ vết thương nơi đầu lâu bị đoạn của thi hài thần hoàng xuyên qua, tổng cộng có 36 chùm, ngay khi đan xen với nhau hình thành một khuôn mặt có thể nhìn thấy. Gương mặt đó trong mắt Thật Giả chính là khi đó đã thấy. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt mà ông ta không thể quên này, đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, thần thánh kim quang tỏa ra từ mắt, nhuộm thiên địa thành màu vàng. Thần hoàng tỉnh giấc, mượn Nhị Ngưu hồi quy. Bằng điểm đặc thù, phương thức đặc thù, tiếp dẫn đặc thù, hoàn thành nghi thức hồi quy của thần. Hơn nữa ngay khi tỉnh giấc, ở lồng ngực của thần, tia sáng vốn yếu ớt đó đột nhiên tăng mạnh, quang mang thất thải lưu chuyển bên trong, vô tận thần bí dâng lên. Ánh sáng này chính là nguồn quang được tộc Hoàng Thiên Thần tộc cúng bái. Nó vốn vô hình, dường như theo sự phong ấn của Hoàng Thiên Thần Hoàng mà tiêu tán. Nhưng hiện tại, ngay khi Hoàng Thiên Thần Hoàng quay về, dường như được tái sinh, cuối cùng hiện ra một lần nữa, lấp lánh lên. Hơn nữa trong lúc nguồn quang này rực rỡ, trên Hoàng Thiên Thần Hoàng, nửa thần vốn được thay thế bởi huyết nhục của Nhị Ngưu, biểu hiện xu thế tiêu dùng. Thế chào hùng mãnh, có thể thấy màu xanh trên người của thần dần biến mất, ngay cả cánh tay trái cuối cùng cũng sắp bị xóa. Nhưng ngay lúc ấy, thần niệm điên cuồng của Nhị Ngưu đột nhiên truyền ra từ cánh tay trái của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Người tính kế ta, ta cũng tính kế ngươi. Lão đầu thần, lão tử muốn nuốt chửng ngươi là để có được thần nguyên của ngươi, từ đó làm bản thân mạnh mẽ hơn để giúp lão đầu tử. Còn hiện tại, nguy cơ ở vọng cổ đã giải, ta vẫn muốn nuốt chửng ngươi là vì ánh sáng của ngươi. Tộc của các ngươi cũng bái đạo quang đó. Tiểu Hoa Thanh đã có thể hấp thu, chứng tỏ đối với hắn nhất định có lợi. Cái gì mà mịch minh cho thần nữ? Ta là đại sư huynh, ta muốn đưa ánh sáng này của ngươi làm lễ vật của ta cho Tiểu Hoa Thanh. Những thần niệm này khoảnh khắc tán ra, sự điên cuồng bên trong mang theo ý nghĩa liều mạng như thường lệ của Nhị Ngưu, khoảnh khắc truyền khắp bát phương. Gã lại khống chế cánh tay trái của Hoàng Thiên Thần Hoàng mạnh mẽ đâm vào lồng ngực, nắm những nguồn sáng thần bí và cổ xưa đó ở bên trong huyết nhục, sau đó kéo mạnh ra bên ngoài, giơ lên cao, rồi ném về phía Hứa Thành. Tiểu Hoa Thành, cầm lấy, rồi mau đến cứu ta. Trước 1330 năm tự do, quang đoàn thần bí cùng sáng chói kia dưới cái vung tay của Nhị Ngưu lao thẳng về Hứa Thành. Giọng nói của Nhị Ngưu sau khoảnh khắc dâng trào phấn khích, trong chớp mắt trở nên yếu ớt. Cánh tay trái của Hoàng Thiên Thần Hoàng, nơi gã ký sinh, lớp màu lam trên đó lúc này nhanh chóng phai nhạt. Đồng thời thần uy trên người của Hoàng Thiên Thần Hoàng càng bộc phát dữ dội, muốn triệt để chấn áp cùng với xóa bỏ Nhị Ngưu. Thời khắc then chốt, hậu thù chi ảo ở trên người Thất Gia càng thêm lấp lánh, bao trùm khắp nơi. Bằng cách cách ly dị chất bên ngoài để trì hoãn sự thức tỉnh của Hoàng Thiên Thần Hoàng, còn Hứa Thành nơi đây, ngay khi quang đoàn sáng chói bay tới, tay phải chợt giơ, trong lòng bàn tay từng thớ thịt hiện lên một mảnh kính vỡ. Đó là một tấm gương hình thoi, bề mặt lưu quang khắp nơi, có thể đưa thế gian vạn vật tất cả đều phản chiếu bên trong đó. Hơn nữa bên trong còn lưu truyền một luồng khí tức của huyễn luật vượt qua hạ tiên, đạt tới tầng thứ tiên chủ, thậm chí còn cao hơn cả tiên chủ thông thường, khiến cho tiên ý tràn ngập khắp hoàng thiên. Vật này đến từ mịch minh tiên chủ, chính là bản thân huyễn luật của mịch minh tặng cho Hứa Thanh trước khi rời khỏi đệ ngũ tinh hoàn. Huyễn luật này người khác sử dụng thì hiệu quả bình thường, nhưng Hứa Thanh thì khác. Hắn từng đắm mình trong ký ức của mịch minh, từng trở thành mịch minh trong lịch sử đi qua quãng đời quan trọng nhất của mịch minh. Trải nghiệm ấy khiến Hứa Thanh từ một góc độ nào đó trở thành người duy nhất trong thượng hành 36 tinh hoàn có thể triển hiện gần như trọn vẹn hiến luật của mịch minh. Đây cũng chính là bảo vật uy lực nhất trên người hắn hiện tại, ngoại trừ thần nhãn đèn lồng do Bách Đại Sư ban tặng. Trong khoảnh khắc mảnh kính lòng bàn tay lấp lánh, cao hoàng thiên, thiên địa biến sắc, đại địa cuồn cuộn, hiến luật từ mịch minh mang theo vị cách kinh khủng của nó áp chế tất cả, đặc biệt là Hoàng Thiên Thần Hoàng đang thức tỉnh. Trong mấy chốc tấm gương phản chiếu hình bóng của thân hình khổng lồ của Hoàng Thiên Thần Hoàng chấn động dữ dội. Tiếp theo là những rung truyền mãnh liệt, trong lòng bàn tay Hứa Thành làn sương mù màu vàng kim nhanh chóng tụ lại, dần dần phác họa nên một hình người mơ ảo. Thật ra đứng bên nhìn cảnh tượng này, tâm thần cũng rung động. Ông ta cảm nhận được sự bất phàm của tấm gương trong tay của Hứa Thành, càng nhìn rõ bóng hình mờ ảo trong gương kia rõ ràng chính là thần hồn của Hoàng Thiên Thần Hoàng, thậm chí bên trong còn ẩn hiện cả chân dành. Tấm gương này dường như có năng lực chân áp thần linh độc đáo. Thật ra thì thầm trong lòng, Hứa Thành nhận ra thần sắc của Thật ra, tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của ông ta. Thật ra không biết được phương pháp thăng tiên của mịch minh tiên chủ. Sự thăng hoa của mịch minh là dựa vào nguyên thủy mẫu tinh tại đệ tứ tinh hoàn, thông qua phương pháp cưỡng ép dung nhập hòa làm một thể với mẫu tinh. Trước tiên mượn lực lượng mẫu tinh đạt được thần chủ lưu lại trần dành, rồi từ thần chuyển tiên. Cách thức này khiến mịch minh vừa là thần cũng là tiên, bởi vậy đối với thần linh tồn tại năng lực chấn áp đặc biệt. Về sau Hứa Thành cũng từng phân tích quá trình thăng hoa đó, dựa vào nguyên thủy mẫu tinh bản thân nó mang vị cách kinh người, khởi điểm càng là cao tuyệt luân. Nhưng lựa chọn cuối cùng của mịch minh kỳ thực cũng tồn tại hối tiếc. Y chỉ tạm thời dung hợp với mẫu tinh, chưa từng thật sự thôn phệ mẫu tinh, bằng không vạn sự đã có thể bị cải biến theo phương thức kinh khủng hơn nhiều. Nhưng y cũng hiểu phương thức này tồn tại quá nhiều trở ngại, gần như là bất khả thi. Dù là sự ngăn trở của đệ tứ tinh hoàn thần tôn hay sự bài xích tối hậu từ nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn, hoặc sự hiến tế bản thân của mịch minh trong nguy cơ ý chí bị đồng hóa, chỉ cần một tơ hào sai lệch, nghi thức sẽ thất bại như bước trên tờ nhện. Vì vậy Mịch Minh cuối cùng đã chọn phương án an toàn và có tỷ lệ thành công cao nhất, là chỉ mượn dung hợp để thăng hoa rồi tự động giải tán. Những suy nghĩ này lướt qua não hải của Hứa Thành trong khoảnh khắc. Ánh mắt hắn đã rơi xuống phía sau lưng của Hoàng Thiên Thần Hoàng phía dưới. Đôi mắt của Thần Hoàng giờ đã khép lại, nhưng khí tức của thần lại dao động dữ dội, cả người run rẩy, rõ ràng muốn dãy giụa. Thế nhưng sự chân áp từ hiến luật của Mịch Minh khiến mọi kháng cự đều vô hiệu. Ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao nhất, thần cũng không thể địch lại Mịch Minh hiện tại. Huống chi giờ đây thần đang trong quá trình thức tỉnh và đã đánh mất nguyên quang được cung phụng bởi tộc quần. Vì vậy thần chỉ có thể bất lực nhìn mảnh gương trong tay Hứa Thành cưỡng ép thu lấy thần hồn của mình. Trong quá trình này, Nhị Ngưu vô cùng phấn khích. Gã có thể cảm nhận được sự bài xích và kháng cự từ thân thể đang ký thác này giảm đi nhanh chóng, không do dự. Gã lập tức phát động quá trình dung hợp lần nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, màu xanh lam trên cánh tay của Hoàng Thiên Thần Hoàng vốn đã gần như biến mất, bỗng bùng cháy dữ dội, nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể của Thần Hoàng. Trong khoảnh khắc nó đã chiếm lại một nửa và đang tiến về nửa còn lại, thế như trẻ tre. Dù vậy, sự kháng cự từ Thần Hoàng vẫn bộc lộ ý chí ngoan cường đến cùng. Dẫu khó lòng chống lại tấm gương của Mịch Minh, nhưng từ trong hư ảo vẫn thoáng hiện ra dấu hiệu ngọc đá cùng tan. Dường như ngay cả khi thất bại, thần cũng không muốn dâng lên thân thể của mình. Thấy vậy, trong mắt Thật Ra lóe lên hàn mang, chuẩn bị ra tay. Còn Hứa Thành nơi đó nhìn xuống Hoàng Thiên Thần Hoàng phía dưới, bỗng lên tiếng: "Phương pháp che mắt thiên hạ nếu làm quá đà, ảnh hưởng đến quá trình dung hợp của sư huynh ta, vậy ta sẽ coi người như muốn giả vờ thành thật." Lời của Hứa Thành vừa dứt, thân thể của Hoàng Thiên Thần Hoàng đột nhiên ngừng rung chuyển. Hứa Thành tiếp tục: "Mượn tay đại sư huynh ta, dùng cách thức tiếp dẫn đặc biệt, địa điểm đặc biệt, phương thức đặc biệt, tạo thành một nghi thức đặc biệt để thức tỉnh. Bề ngoài tất cả là hợp lý, thậm chí nếu không có biến cố bất ngờ là ta trở về thì người đã có thể thành công. Nhưng ta không tin người không cảm nhận được sự việc bên ngoài, cũng không tin người không hiểu rằng theo diễn biến hiện tại, dù có thật sự thức tỉnh thì người cũng khó thoát khỏi kết cục bị chấn áp. Đã như vậy lại còn ra sức dãy giụa." Ánh mắt của Hứa Thành thầm sâu nhìn chằm chằm vào thi thể của Hoàng Thiên Thần Hoàng. "Người muốn mượn nhân quả giữa ta và sư phụ đều hoàn toàn tiêu tán nơi này, từ đó dùng phương thức khác để thức tỉnh ở tinh hoàn khác. Sợ bị người khác phát hiện nên ra sức dãy giụa ra vẻ, nhưng đồng thời trong lòng người cũng thật sự có chút bất cam, nên muốn nhân cơ hội này đạt được cả hai." Hứa Thành cái nhìn tấm gương trong tay, bên trong chứa đựng hồn phách của Trần Danh Hoàng Thiên Thần Hoàng. Bề ngoài tưởng như là hòa làm một, nhưng thông qua hiến luật của gương, hắn có thể cảm nhận được giữa Trần Danh và thần hồn kia tồn tại một tơ hào bài xích khó phát hiện. Trần Danh này vốn không thuộc về Hoàng Thiên Thần Hoàng. "Lý Tự Hóa tiền bối đến nay vẫn không hề quay lại. Ta nghĩ năm đó người rời khỏi nơi này tiến về vọng cổ, cùng với tất cả sự kiện sau đó, phải chăng cũng là vì giúp ngươi vượt ngục?" Giọng điệu bình thản của Hứa Thanh vang vọng. Vốn dĩ hắn không chắc chắn, nhưng sau những trải nghiệm ở Hoàng Thiên cùng với biểu hiện từ Mịch Minh hiến luật kính, đã khiến nội tâm của hắn có phán đoán. Quan trọng nhất là hắn không tin vị thần hoàng từng trói lọi nơi Hoàng Thiên này lại là kẻ tầm thường, không tự lưu cho mình một đường lui. Trên mặt đất, đôi mắt khép chặt của Hoàng Thiên Thần Hoàng đột nhiên mở ra, ánh sáng vàng rực bùng nổ từ đôi mắt ấy khóa chặt Hứa Thành. Hứa Thành quay đầu nhìn Thật Ra khẽ thưa: "Sư tôn, việc nơi đây xin cho Đồ Nhi hoàn toàn quyết định." Thật Ra nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng đã đưa ra quyết định của đồ đệ. Hứa Thành cúi đầu làm lễ, rồi ánh mắt hướng xuống Hoàng Thiên Thần Hoàng phía dưới. "Chuyện năm xưa rốt cuộc ta vẫn còn nợ Lý Tự Hóa tiền bối một ân tình. Chân danh của ngươi đã bị hắn lấy đi. Vậy thì hãy buông bỏ kháng cự, thỏa mãn nguyện vọng của sư huynh ta. Ta sẽ thả ngươi đi. Từ nay về sau, để cửu tinh hoàn, ngươi không được bước chân vào nửa bước, cũng không còn dính líu gì nữa." Âm thanh của Hứa Thành như thiên uy vang vọng khắp càn khôn. "Có bỏ mới có được." Hoàng Thiên Thần Hoàng trầm mặc. Lời của Hứa Thành đã vạch trần tất cả âm mưu của thần. Ban đầu thần đúng là muốn mượn lòng tham của kẻ tham lam kia để hoàn thành việc thức tỉnh, nhưng biến cố bên ngoài khiến thần bất ngờ, dù vẫn không quá hoảng loạn, bởi thần vẫn còn phương án khác. Lý Tự Hóa cũng tốt, Dịch Mẫu cũng được, thực ra đều rời khỏi hoàng thiên dưới sự im lặng cho phép của thần. Sau khi rời đi, thần không can thiệp, chỉ là tất cả tộc nhân ra đi đều mang theo một tín niệm giải cứu thần, mà Lý Tự Hóa bằng năng lực xuất chúng của mình đã đi xa nhất. Chỉ cần thần nơi đây cắt đứt mọi liên hệ và nhân quả với hoàng thiên, cam tâm bị xóa bỏ mọi dấu vết thì có thể thành công. Nhưng trong lòng thần vẫn còn vương chút bất mãn khó nguôi. Vài nhịp thở sau, một tiếng thở dài lan tỏa quanh mình thần. Rốt cuộc, thần hoàng cũng buông bỏ sợi tơ bất mãn cuối cùng dưới đáy lòng, rồi khép đôi mắt lại, từ bỏ kháng cự. Thế là chẳng mấy chốc, hồn ảnh trong tấm gương nơi bàn tay của Hứa Thanh hiện rất trọn vẹn, đoạn tuyệt liên hệ với bản thể, còn sự dung hợp của nhị nghiêu cũng đột nhiên tăng tốc. Chỉ trong mười mấy nhịp thở đã lan ra khắp toàn thân của thần hoàng, sau đó bắt đầu chìm vào trạng thái ngủ say cùng với giao hòa thâm sâu. Liếc nhìn sư huynh, Hứa Thanh nhận ra đối phương cần thêm thời gian mới có thể tỉnh lại, bèn nâng tay nắm chặt mảnh gương. Chẳng mấy chốc hồn phách của hoàng thiên thần hoàng trong mảnh gương vỡ tan, cùng với trần danh bị xóa sạch, đoạn tuyệt mọi nhân quả với vọng cổ, với hoàng thiên, kể cả dấu vết tồn tại. Dù là đại lục vọng cổ hay hoàng thiên giới, tất cả sinh linh trong ký ức đều bị xóa sạch mọi dấu tích liên quan đến hoàng thiên thần hoàng, không ai còn nhớ, cũng không cách nào nhớ lại. Thần đã được tự do rồi. Như lời Hứa Thành nói, có bỏ mới có được. Từ bỏ tất cả nơi này đổi lấy một kiếp tự do. Tự do cũng tốt, năm đó đánh nhau khốc liệt như thế, dù chúng ta thắng, nhưng kỳ thực nơi này chưa từng thực sự thống nhất. Sự tồn tại của hoàng thiên khiến nó chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về hậu thổ. Trong lòng Thất Gia cũng dâng lên cảm khái. Cách giải quyết này khiến lòng ông ta khép lại một đoạn quá khứ. Tia sáng kia của hoàng thiên. Thất Gia nhìn về Hứa Thành. Hứa Thành giơ tay phải lên, nắm lấy tia sáng đang lơ lửng trước mặt, tập trung thần thức rồi khẽ nói: "Sư tôn, đại sư huynh tỉnh lại vẫn còn thêm thời gian. Mà tia sáng này rất kỳ dị, ẩn chứa bí mật của hoàng thiên, cũng mang theo ý chí của hoàng thiên. Ta muốn ở đây hấp thu nó, xem thử rốt cuộc là bí mật gì." Chương 1336: Bí mật của hoàng thiên. Khi hoàng thiên ra đời, tia sáng đầu tiên xuất hiện. Trong hoàng thiên giới, Hứa Thành khoanh chân ngồi bên cạnh nhị nghiêu đang ngủ say, cúi đầu nhìn quầng sáng trong lòng bàn tay. Từng con người cũng có hình ảnh phản chiếu của tia sáng này. Bên cạnh Thất Gia cũng khoanh chân nhìn Hứa Thành, chậm rãi mở miệng: "Người muốn làm gì thì cứ làm, vi sư ở đây hộ pháp cho người." "Ta cũng rất muốn biết, tia sáng này được hoàng thiên thần tộc một mực cung phụng, thậm chí có lời đồn tộc này chính là từ trong tia sáng để sinh ra. Vậy thì tia sáng thần bí này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì?" Ánh mắt Thất Gia rơi xuống trên nguồn sáng trong lòng bàn tay Hứa Thành. Bí mật này năm đó bọn họ đã nghiên cứu, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp án thật sự. Hứa Thành gật đầu, tay phải đang nâng nguồn sáng đột nhiên nắm chặt, hung hăng bóp nát nguồn sáng rực rỡ kia. Khoảnh khắc sau, nguồn sáng này kịch liệt lấp lánh, sau đó hóa thành từng sợi trong nắm đấm của Hứa Thành, thấm vào dưới da, lưu truyền trong cơ thể của hắn theo huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, một đường lan tràn toàn thân. Trong quá trình này, đôi mắt đang mở của Hứa Thanh lộ ra tinh quang, khí tức trên người hắn âm ầm tăng vọt, khiến gió dục mây vần. Chỗ Thật Già cũng đang chăm chú theo dõi, giơ tay bố trí vô số ấn ký bảo vệ xung quanh, mà Hứa Thanh ở đây trong lòng cũng đang rung chuyển. Nguyên chất. Trong quá trình tia sáng thần bí này lan tràn trong cơ thể, hắn cảm nhận được bên trong đó lại ẩn chứa một tia nguyên chất vô cùng tinh thuần. Tuy không nhiều, nhưng độ tinh thuần của nó lại khiến cho hắn cảm thấy không hề thua kém nguyên chất của nguyên thủy mẫu tinh mà hắn cảm nhận được ở đệ tứ tinh hoàn lúc trước. Phát hiện này khiến trong lòng Hứa Thanh cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trước đó bất kể là hắn hấp thu nguồn sáng của tộc nhân hoàng thiên hay là cầm nguồn sáng thần bí kia trong tay đều chưa từng cảm nhận được chút nguyên chất nào. Có chút thú vị, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, từ từ dung nhập thần niệm vào bên trong tia sáng trong cơ thể, cảm nhận ở tầng sâu hơn. Chỉ là trở ngại khó tránh khỏi, tia sáng này giống như có ý chí của riêng mình, ngăn cản sự dò xét của Hứa Thanh, cũng bài xích việc dung hợp của hắn. Dường như chỉ có hoàng thiên thần tộc mới có thể được nó công nhận. Cho dù Hứa Thanh ở trong cơ thể hiện ra chiều hào quang của bản thân, dung hợp với chiều hào quang cũng không mấy thuận lợi. Thấy vậy, trong lòng hắn nổi lên lạnh ý. Ngay sau đó, hiến luật của hắn âm ầm bộc phát trong cơ thể. Sau khi lưu truyền toàn thân, hung hăng chấn áp về tia sáng kia, ý đồ phân giải nó. Lập tức tia sáng kia dao động mạnh mẽ, sự chống cự vô cùng rõ ràng. Hứa Thành lại nâng tay phải lên, mảnh kính của Bích Minh Tiên Chủ trong lòng bàn tay hắn lập tức hiện ra, phản chiếu ánh sáng chói mắt, sau đó thủ liễm rót vào trong cơ thể, lao thẳng về phía nguồn sáng thần bí gia trì cho Hứa Thành. Trong khoảnh khắc ấy, tia sáng thần bí được Hoàng Thiên Thần Tộc cung phục này càng thêm dung chuyển, nhưng vẫn còn sự chống cự. Thay vậy, Hứa Thành giơ tay vung lên, lập tức chiếc đèn thần nhãn mà Bách Đại Sư tặng cũng trôi nổi trước mặt hắn. Tim đèn bên trong lóe lên, mơ hồ được thắp sáng. Con mắt của thần tôn bên trong lập tức mở ra một khe hở, thần quang lao thẳng về Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành chấn động, dẫn dắt lực lượng của chụp đèn hóa thành biển ánh sáng cuộn trào trong cơ thể, hướng về phía nguồn sáng thần bí đang bị hắn chấn áp. Ngay khi chạm vào, dường như có một tiếng kêu thê lương mơ hồ truyền ra từ bên trong nguồn sáng thần bí. Đó dường như không phải tiếng người, mà càng giống như đạo âm. Mà theo tiếng kêu truyền ra, nguồn sáng thần bí trong cơ thể Hứa Thành kịch liệt, dường như có muốn dãy giụa. Chỉ là dưới thủ đoạn như vậy của Hứa Thành, mọi sự dãy giụa của nó đều không thể kéo dài. Sự chống cự đang dần dần suy yếu. Thời gian từ từ trôi qua, một ngày sau, sự dãy giụa và bài xích của nó cuối cùng cũng đến hồi kết. Có thể dưới thủ đoạn như vậy của ta mà vẫn kiên trì được một ngày, nguồn sáng này quả nhiên không tầm thường. Sau khi Hứa Thành cảm nhận, hai tay bấm niệm pháp quyết, luật lực một lần nữa bộc phát, hóa thành một luồng lực cuối cùng làm sụp đổ tia sáng kia. Chẳng mấy chốc tia sáng kia trong cơ thể của hắn không còn cách nào chống đỡ, ánh sáng ảm đạm. Mà thần niệm của Hứa Thành, ngay khi nó ảm đạm, cưỡng ép xâm nhập vào bên trong tia sáng này. Trong khoảnh khắc cảm nhận ở bên trong đó, tâm thần của Hứa Thành đột nhiên rung chuyển, hô hấp cũng có chút dồn dập. Hiện ra trong nhận thức của Hứa Thành là một biển nguyên chất vô biên vô tận, nguyên chất vô cùng nồng đậm, độ tinh thuần cũng là như vậy, số lượng càng là kinh khủng. Thậm chí dưới đáy biển, Hứa Thành còn cảm nhận được những tinh thể dày đặc như tầng băng. Đây là sau khi nguyên chất đột phá khỏi phạm trù nồng đậm, hình thái đã thay đổi. Nơi này, hô hấp của Hứa Thành càng thêm dồn dập, trong lòng cũng đã hiểu ra một phần bí mật của tia sáng này. Nếu coi tia sáng này là đèn, vậy thì nguyên chất chính là tim đèn. Sau khi nguyên chất ở bên trong đạt đến độ tinh thuần cực cao, bằng một loại sắp xếp nội liễm đặc thù nào đó mà tỏa ra ánh sáng, cho nên nếu không dung nhập sâu vào tia sáng này thì không thể cảm nhận được nguyên chất bên trong nó. Khó trách sư tôn nói có lời đồn sự ra đời của Hoàng Thiên Thần Tộc có liên quan đến tia sáng mà bọn họ cung phụng. Tâm thần của Hứa Thành nổi sóng, sau khi hắn thoát ra khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn của đệ tứ tinh hoàn. Cảnh giới của bản thân là hạ tiên, nhưng hiến luật của hắn đã siêu thoát, không còn thuộc tầng thứ hạ tiên nữa, mà đạt đến tiên chủ, cho nên mới có luật lực. Vì vậy Hứa Thành rất rõ, trong tình huống không dung hợp với thần thể, bản thân hắn kỳ thực có thể có chính lực bán bộ tiên chủ, mà từ cảnh giới hạ tiên đến tiên chủ, thứ hắn thiếu chính là nguyên chất, chỉ là lượng cần thiết quá nhiều, cho nên trong thời gian ngắn rất khó làm được. Nhưng bất luận thế nào, hiến luật của bản thân đã siêu thoát, cho nên con đường bày ra trước mặt hắn, trở thành tiên chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian và tích lũy mà thôi. Nếu ta thôn phệ tia sáng sinh ra Hoàng Thiên Thần Tộc này, Hứa Thành liếm môi, nhưng không lập tức lựa chọn hấp thu nguyên chất trong tia sáng, mà đưa thần niệm đặt trên biển nguyên chất kia, sau đó thần niệm chìm xuống. Và khoảnh khắc chạm vào tinh thể bên dưới, hiến luật của Hứa Thành lại một lần nữa bộc phát. Hiến luật của Bích Minh theo đó mà đến, còn có ngọn đèn thần nhãn kia, thần mục bên trong hoàn toàn mở ra, tập hợp lực lượng ba bên hùng hằng đâm vào tinh thể. Hắn muốn thần niệm xâm nhập vào, xem thử bên dưới lớp tinh thể này rốt cuộc tồn tại thứ gì. Tinh thể bên dưới nguyên chất lập tức bị thần niệm của Hứa Thành xuyên thủng, hướng xuống dưới nhanh chóng lan tràn. Ban đầu còn thuận lợi, nhưng khi thần niệm của Hứa Thành chìm xuống đến một mức độ nhất định, từ chỗ tinh thể này, hay nói đúng hơn là từ bí mật cuối cùng của tia sáng bí mật này, bộc phát ra sự bài xích chưa từng có, khiến thần niệm của Hứa Thành dừng lại, thậm chí xuất hiện dấu hiệu sắp bị đẩy ra ngoài. Vào thời khắc mấu chốt, trong lòng Hứa Thành vang lên: "Sư tôn." Bên ngoài thất gia đang hộ pháp cho Hứa Thành lập tức có cảm ứng, ông ta không do dự mà giơ tay, trong miệng gầm nhẹ: "Hậu thổ!" Trong sát na, hậu thổ hiện hóa, dùng lực lượng của hậu thổ tinh hoàn giáng xuống Hứa Thành. Thời khắc này thân thể Hứa Thành lại rung động, lực lượng hậu thổ đến, khiến thần niệm của hắn có thêm sức mạnh chống lại sự bài xích đến từ biển nguyên chất, hướng xuống bên dưới một lần nữa xông tới. Cú xông này như thể phá vỡ một rào cản nào đó. Sau một tiếng nổ lớn như khai thiên tích địa vang lên trong thần hồn của hắn, thần niệm của Hứa Thanh cuối cùng cũng phá vỡ sự trói buộc. Nhìn thấy một tinh thần dường như được tạo thành từ huyết nhục đặc thù, nguyên chất nồng đậm kèm theo dị chất không gì sánh được, càng có vô số thần âm vặn vẹo tất cả, thay đổi toàn bộ. Mà trong môi trường này, hình dáng quen thuộc của tinh thần đó, dao động quen thuộc ấy, khiến Hứa Thành ngay lập tức trong tâm thần hiện lên một cái tên: Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Hoàng Thiên lại là Nguyên Thủy Mẫu Tinh của Địa Cửu Tinh Hoàn. Càng khiến hắn chấn động hơn là thứ hắn đang nhìn thấy trước mắt, Nguyên Thủy Mẫu Tinh lại không phải một, mà đó là hai. Hai Nguyên Thủy Mẫu Tinh giao hòa với nhau, tạo thành một sự tồn tại kỳ dị như sông tử tinh. Đây chính là bí mật cuối cùng của nguồn sáng thần bí kia. Mà một màn này khiến tâm thần Hứa Thành mãnh liệt cuộn trào. Nguyên Thủy Mẫu Tinh tồn tại như sông tử kia đột nhiên chấn động một cái. Theo sự chấn động, một luồng lực bài xích kinh khủng tới cực điểm từ bên trong Nguyên Thủy Mẫu Tinh đặc thù kia ầm ầm bùng nổ, không gì sánh được, vượt xa Nguyên Thủy Mẫu Tinh của Đệ Tứ Tinh Hoàn. Với thế bài sơn đào hải như trẻ tre ầm ầm lao về phía Hứa Thành. Khoảnh khắc sau đó, thần niệm của Hứa Thành run rẩy nhanh chóng lùi lại. Cuối cùng trước khi luồng lực bài xích kia đến, thần niệm của bản thân đã cuộn ngược trở về bản thể. Vào khoảnh khắc trở về, hắn đã khoanh chân ngồi đó, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ thật ra cũng là thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt nhìn về Hứa Thành. Nơi đó, trong lúc gia trì cho Hứa Thành, ông ta cũng mơ hồ nhìn thấy hình ảnh mà Hứa Thành đã thấy. Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Hứa Thành hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn. Sau khi chậm rãi mở miệng, hắn đột nhiên có một chút giác ngộ. Ánh sáng mà Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng quả thực là tia sáng đầu tiên khi Hoàng Thiên ra đời, đồng thời nó cũng là chìa khóa để mở ra Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Chương 1337, Cố Nhân. Chuyến đi đến Hoàng Thiên đến đây là kết thúc. Hứa Thành rời khỏi thế giới Hoàng Thiên, mang đi tia sáng thần bí, cũng mang đi chìa khóa mở ra Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Để lại là Nhị Ngưu đang ngủ say, còn có Thất Gia cùng với một ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống là do Thất Gia tự tay xây nên, không hề sử dụng thần thông thuật pháp, cũng không để Hứa Thành giúp đỡ. Hứa Thành đứng ở bên cạnh nhìn sư tôn xây xong ngôi mộ, cũng nhìn ông ta viết lên bia mộ một hàng chữ: Mộ của ân sư Linh Phàm Tử. Linh Phàm Tử là đạo hiệu năm đó của vị cổ tiên thánh địa kia. Thật ra ở đây vì vị sư tôn đã khuất của mình mà xây mộ, đồng thời quỳ lại ở trước mộ, vẻ đau buồn trong thần sắc như đã thấm vào linh hồn. Về phần Hoàng Thiên Thần Tộc, theo nhân quả của thần hoàng bị xóa đi, theo nguyên quang được cung phụ bị Hứa Thành dung nhập vào cơ thể, cũng đã mất đi cội nguồn. Dưới sự trấn áp của Chu Chính Lập và những người khác, một phần đã vẫn lạc. Những kẻ còn lại, Hứa Thành không hoàn toàn tiêu diệt, mà mặc cho bọn chúng ở lại Hoàng Thiên, ở lại xung quanh Đại Sư Huynh. Nhị Nghiếu đã dung hợp thần khu của Hoàng Thiên Thần Hoàng, mặc dù vẫn còn đang ngủ say, nhưng đối với những tộc nhân của Hoàng Thiên Thần Tộc còn sót lại mà nói, đây là tân hoàng của bọn chúng. Đại Sư Huynh đã ngủ say, còn cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Trước khi rời đi, trước ngôi mộ trống ấy, dưới sự chờ đợi của Chu Chính Lập và những người khác, Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Ngưu đang ngủ say ở phía xa. Trong mắt hắn có ánh sáng lấp lánh, đó là sự tràn ra của tia sáng mà hắn đã dung nhập vào cơ thể. Tia sáng ở đó trong cơ thể hắn không thể hoàn toàn hấp thu, hắn cũng cần một chút thời gian, cho nên trong lòng của hắn đã có ý niệm bế quan. Thật ra cũng nhìn về phía Nhị Ngưu, chỉ là trong ánh mắt của ông ta vẫn còn có ngôi mộ kia. Một lúc sau, ông ta khẽ nhẹ giọng mở miệng: Định sau khi trở về là muốn bế quan sao? Hứa Thanh gật đầu. Bây giờ những ẩn họa bề mặt của vọng cổ phần lớn đã được loại bỏ. Thời gian tiếp theo, đệ tử muốn đi gặp lại cố nhân, sau đó chuẩn bị bế quan, hấp thụ ánh sáng mà Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng. Đồng thời đối với bí mật chứa ở trong tia sáng này cũng phải tìm hiểu nhiều lần. Mặt khác, sự tồn tại của Thượng Hoàng cùng với sự rình mò của thần tôn bên ngoài, với tu vi hiện tại của ta thì vẫn chưa đủ. Thật ra nghe vậy, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hứa Thành, thần sắc mang theo chút thổn thức. Tu vi đời này của sư tôn bị đạo niệm tu hành cản trở, đã đến cực hạn. Điều ta có thể làm là trong khoảng thời gian người bế quan thay người bảo vệ vọng cổ. Cho nên ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi đi, Hoàng thế gian này ta ở đây, tâm niệm ở bên ngoài. Hứa Thanh nhìn Sư Tôn, hắn có thể cảm nhận được những suy nghĩ trong lòng Sư Tôn, cũng hiểu rằng sự kết thúc của Hoàng Thiên khiến lòng Sư Tôn gợn sóng, bây giờ muốn một mình. Thế là không nói nhiều, sau khi cúi đầu, thân thể hóa thành cầu vồng lao thẳng lên bầu trời. Chu Chính Lập và những người khác cúi đầu về Thất Gia, sau đó đi theo sau Hứa Thanh. Rất nhanh thân ảnh của bọn họ ở trên bầu trời càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất ở lối vào dẫn đến vọng cổ. Theo sự rời đi, toàn bộ Hoàng Thiên trở thành yên tĩnh. Thật ra thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời, đi đến trước mộ, ngồi xuống, đưa tay lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm thật lớn, mặc cho gió trời thổi tới, làm mái tóc dài bay phất phơ, khẽ lẩm bẩm: Sư Tôn. Năm đó Sư Tôn của ông ta rời đi, trước khi đi đã từng nói bản thân sẽ trở về. Thế là Thất Gia canh giữ vọng cổ, đồng thời tu hành đạo niệm đặc thù, dùng phương pháp luân hồi để kéo dài tính mệnh, hết lần này tới lần khác luân hồi, hết lần này tới lần khác chuyển thế, hết lần này tới lần khác bảo vệ. Cuối cùng ông ta đã đợi được Sư Tôn, nhưng người đợi được cũng không còn là Sư Tôn nữa. Tất cả suy nghĩ trong gió dần dần trở thành những gợn sóng trong ký ức. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh rời khỏi Hoàng Thiên đã được một tháng. Trong một tháng này, hắn đã đến đế đô của nhân tộc. Trong đế đô đó, hắn đã chứng kiến sự trỗi dậy của nhân tộc dưới sự lãnh đạo của nữ đế. Thế thống nhất đã như tảng đá lăn tròn, không thể ngăn cản. Đồng thời với tư cách là thái phó của nhân tộc, hắn cũng đã chứng kiến nghi lễ sắc phong Ninh Viêm làm thái tử. Mà những kỷ niệm xưa cũ với Ninh Viêm trong khung cảnh cát tường rực rỡ ngàn tia hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Ánh mắt cũng không nhịn được mà nhìn đến bụng của Ninh Viêm. Hắn nhớ ở đó có một sợi dây leo. Năm đó đại sư huynh từng dùng Ninh Viêm làm vũ khí, bất kể là khiên chắn hay ném ra đập người, dường như đều rất có hiệu quả. Nghĩ đến những điều này, khóe miệng của Hứa Thanh nở nụ cười. Mà Ninh Viêm đang quỳ lại ở đó, trong lòng càng là sóng gió ngàn vạn. Cho dù đã trải qua khoảng thời gian tiêu hóa này, nhưng y vẫn cảm thấy hoảng hốt như đang nằm mơ khi nhìn thấy Hứa Thanh vậy. Sự hoảng hốt này kéo dài suốt cả nghi lễ. Theo sự kết thúc của nghi lễ, Hứa Thanh rời đi. Hắn đến tiếng Nguyệt Đại Vực, đến tiệm thuốc năm xưa, nhìn thấy Thế Tử, nhìn thấy Tạm Nãi Nãi, nhìn thấy Cửu Gia Gia, càng là nhìn thấy Đình Nhi. Khoảnh khắc gặp lại, Đình Nhi đã lớn, duyên dáng yêu kiều, nước mặt chảy xuống lao vào trong lòng Hứa Thanh. Ôm Đình Nhi, nụ cười trên mặt Hứa Thanh mang theo sự dịu dàng, vẫn như ngày nào. Nhưng thời gian không cho phép hắn ở lại tiếng Nguyệt lâu. Mấy ngày sau, trong sự lưu luyến không rời của Linh Nhi, hắn rời đi. Trước khi đi, hắn đem khí vận của cổ linh tộc tách ra từ trên người cổ linh hoàng, gia trì vào huyết mạch của Linh Nhi, khiến huyết mạch của nàng được tinh lọc, hưởng vận mệnh của cả một tộc. Sau đó, hắn bước lên con đường tiến về Nam Hoàng Châu. Trên đường, ở Vô Tận Hải, Hứa Thanh hiện thân trên hòn đảo, ở nơi Ngôn Ngôn ở, hoàn toàn tách rời thần niệm còn sót lại trên người của Ngôn Ngôn nằm đó, khiến cho cảm xúc của Ngôn Ngôn thật sự trở lại bình thường. Toàn bộ quá trình, Ngôn Ngôn đều nhìn Hứa Thanh, thần sắc phức tạp, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn im lặng. Mà trong Nam Hoàng Châu, Hứa Thanh còn nhìn thấy rất nhiều cố nhân. Hắn nhìn thấy hai đệ tử khác của Bách Đại Sư, Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên, đồng thời đưa vật mà Bách Đại Sư giao phó cho mình, hạt giống kia tặng cho bọn họ. Sư Tôn không hề qua đời, nếu các ngươi bằng lòng đi tìm kiếm, gieo xuống hạt giống này, ngày hoa nở có thể theo sự dẫn dắt của hương hoa đến trước mặt người. Hắn còn nhìn thấy Triệu Trung Hằng, thời gian thay đổi nhưng Triệu Trung Hằng không thay đổi. Y vẫn si mê Đình Tuyết, nhưng năm gần đây điều này dường như đã trở thành đạo tâm của y. Về phần Đình Tuyết, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là vì tầm cao của Hứa Thanh đã không phải là thứ mà nàng có thể chạm tới, cho nên chỉ có thể đưa những cảm xúc năm đó vĩnh viễn lắng đọng ở trong lòng. Còn có Tiểu Ách Ba, linh tính của y là người cao nhất trong số những người mà Hứa Thanh từng gặp, tu hành cũng đã đến trình độ kết đan đại viên mãn. Hứa Thanh nhớ lại quá khứ của y mà ban cho cơ duyên Nguyên Anh. Còn Trương Tam, vị nhà đầu tư lấy việc đặt cược vào Nhị Ngưu rồi lại đặt cược vào Hứa Thanh làm niềm tự hào cả đời. Sau khi ôn lại chuyện cũ với Hứa Thanh, gã từ sự căng thẳng ban đầu đã thả lỏng hơn một chút, đồng thời nói cho Hứa Thanh biết lý tưởng của bản thân. Gã dự định trong những ngày tới sẽ du ngoạn vọng cổ. Ta muốn đưa việc kinh doanh trải khắp vọng cổ đại lục, Trương Tam ngạo nghễ. Hứa Thanh mỉm cười chúc phúc trong màn mưa buổi chiều, tiễn Trường Tam dưng buồng trong mưa. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, Viêm Hoàng đang lượn vòng, truyền ra thần niệm đặc ý về phía Hứa Thanh. Trên lưng của nó là nhị sư tỷ đang vẫy tay với hắn. Bọn họ dự định rời khỏi Nam Hoàng Châu một thời gian, đến các đại vực khác. Về phần phía sau, có một con chim nhỏ đang cắn đuôi Viêm Hoàng, đôi cánh không ngừng vỗ. Nhìn con chim non đó, Hứa Thanh mỉm cười. Hồi lâu trong tiếng mưa rơi tí tách, hắn đứng ở bến cảng quay đầu lại. Dưới mái hiên một ngôi nhà sau lưng hắn, một nữ tử mặc váy dài màu xanh che một chiếc ô giấy dầu đang nhìn hắn. Đã lâu không gặp, Thanh Thu, Hứa Thanh khẽ nói. Nữ tử dưới mái hiên chính là nữ tử ở doanh địa thập quang giả năm đó. Nàng trong sự im lặng từ từ đi tới, đứng trước mặt Hứa Thanh, nhìn vào mắt hắn. Hứa Thanh giơ tay từ trong thể không lấy ra một viên kẹo đặt trước mặt Thanh Thu. Ánh mắt Thanh Thu nhìn viên kẹo đó, hồi lâu sau nàng nhẹ nhàng nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng nhìn Hứa Thanh một cái rồi quay người lặng lẽ rời đi. Chờ đến khi đi được trăm trượng, khi thân ảnh sắp biến mất trong màn mưa, giọng nói của nàng xuyên qua làn mưa vang vọng đến bên tai Hứa Thanh. Tiểu hài tử ca ca, nếu như lúc đầu ở doanh địa thập quang giả, ca ca ta không dẫn ta đi, cuối cùng ta và ngươi cùng đến Thất Huyết Đồng, vậy thì tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Hứa Thanh không nói gì, Thanh Thu đợi một lát, đặt viên kẹo vào trong miệng, bóng dáng biến mất trong màn mưa. Tiện Thanh Thu rời đi, Hứa Thanh dạo bước trong Thất Huyết Đồng, đi qua từng con phố, đi qua từng cửa hàng, nhìn đám đông dần dần nhiều hơn, trong đó có phàm nhân, có tù sĩ. Ký ức của hắn cũng theo từng bước chân, ở mỗi một địa điểm quen thuộc, dường như nhìn thấy bóng dáng của mình nằm đó. Tâm trạng của hắn từ trong những hồi ức ấy dần dần bình lặng, cho đến cuối cùng hắn đến một bến cảng 176 năm xưa, từ trong thời gian lấy ra chiếc pháp thuyền sớm nhất, bước vào trong. Khoanh chân ở trong pháp thuyền, trong dòng chảy của nước biển, trong sự trồng chành của pháp thuyền, nhắm hai mắt lại, bắt đầu bế quan. Hết chương 1337. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.